Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 314, nhiệm vụ ban thưởng, ta là hồ ly tinh 43. Góc truyện audio.com. Chấm, là qua nam phi sư huynh. Trong đám người có một đệ tử trúc cơ kỳ kêu lên một tiếng. Không ít đệ tử trúc cơ kỳ ở xung quanh cũng đều nhận ra được. Mồm năm miệng 10 nghị luận. Phí lỗ chỉ đỡ người quỳ trên mặt đất đứng lên. Trên dưới quan sát một chút. Vừa trúc cơ không lâu, coi như không tệ, về sau không cần sống ở chỗ này. Lão tổ đón ngươi về nhà. Vâng, tu sĩ trúc cơ kỳ cung kính gật đầu. Phí lỗ chỉ cười nói ầm ĩ đối với hộ sơn đại trận hóa tiên tông. Nhâm Thiên Lý, ngươi không ngờ đúng không? Lúc ngươi hãm hại con cháu phí gia ta khiến bọn chúng bị kẻ thù tru sát. Ta đã đưa đứa cháu có song linh căn thiên phú nhất của phí gia đến dưới mí mắt ngươi. Tên của hắn là Phí Nam Ca, đa tạ hóa tiên tông đã tỉ mỉ bồi dưỡng và bảo hộ. Nhâm Thiên Lý đang ở trong gian tĩnh thất nào đó bàn bạc cùng hai vị thái thượng trưởng lão Nguyên Anh nghe vậy. Suýt chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài, tu sĩ trúc cơ kỳ tên là Qua Nam Phi này lại là đệ tử Dược Phong. Đoạn thời gian trước ông ta còn khen ngợi tên tiểu tạp chủng này chăm chỉ khắc khổ. Qua Nam Phi trái lại chính là Phí Nam Ca. Phí lão quỷ này thật sự là am hiểu sâu sắc đạo lý dưới đĩa đèn thì tối. Vậy mà đưa người đến chỗ ông ta. Nhâm Thiên Lý nện một quyền xuống bàn trà, khiến hai chén trà bị chấn động đến loảng xoảng rớt xuống đất. Khuôn mặt của Ngô Thiên Hà Nguyên Anh trung kỳ đỏ hồng. Tu sĩ còn lại có râu quai nón đen nhánh, cũng rất tức giận, ông ta đột nhiên đứng dậy, cả giận nói, sư huynh, bây giờ người ta cũng đã lấn tới cửa, sao chúng ta cứ nhẫn lại khiến uy phong người ta càng lúc càng lớn. Bây giờ ngươi cũng đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, chúng ta một người trung kỳ một người hậu kỳ, còn e ngại hai tiểu bối vừa kết thành Nguyên Anh đã không biết trời cao đất rộng kia sao. Hiện tại Nhâm Thiên Lý cũng bị hồ yêu mở miệng mắng một tiếng nhâm lão tặc mà tức giận trong lòng. Cung kính ôm quyền nói, cứ để đệ tử đi chiếu cố phí lão quỷ kia, Nguyên Anh thì sao, ta cũng chưa chắc sợ hắn ta. Chấm, ba người đang thương lượng, bỗng nhiên truyền đến một trận rung chuyển kinh thiên động địa. Hai cái chén còn lại trên bàn cũng rơi xuống đất, chuyện gì xảy ra, chỉ nghe đám người bên ngoài thốt lên. Tiếp tục lại là một trận đất rung núi chuyển, Ngô Thiên Hà nói, ta đi ra ngoài xem một chút, sau đó chợt lách người ra khỏi tĩnh thất, chỉ thấy một cái bô lớn như ngọn núi ở đối diện đập tới. Ngô Thiên Hà giật mình, vô ý thức ôm đầu chạy trốn, xung quanh cái bô to lớn vô song kia có một trận sóng dập dờn giống như sóng nước, nhưng lại gây ra một trận rung chuyển, Ngô Thiên Hà bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đây không phải là hộ yêu đã kết anh hóa hình và pháp bảo bản mệnh vô cùng nặng mùi kia sao? Ông ta lập tức nổi trận lôi đình, yêu nghiệt to gan dám bắt nạt hóa tiên tông chúng ta không người sao? Giữa không trung, một tuyệt sắc nữ tử ngồi ngay ngắn trên người lục dực huyết ngô công. Khuôn mặt ẩn chứa sát khí nói ra, bản chân nhân nói một lần cuối cùng. Rời khỏi hóa tiên, bảo bình an, ta biết hộ sơn đại trận này của các ngươi không cho phép vào. Ta cảnh báo trước, hiện tại không đi, tương lai cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình nha. Ta ngược lại muốn nhìn hộ yêu ngươi ra tay ác độc vô tình như thế nào. Chỉ là một kẻ vừa thoát xúc sinh đạo tu thành người. Vậy mà đã dám cản rỡ như vậy. Ngô Thiên Hà triệu ra tọa kỵ của mình chính là một con ngự phong chu vĩ hạc. Con ngự phong chu vĩ hạc này cực kỳ xinh đẹp, nó phát ra một tiếng vỗ cánh bay lên, cách Lâm Tịch tương đối xa. Ngô Thiên Hà trông thấy hộ yêu ngồi trên lưng con lục dực huyết ngô công kia. Giống như phỉ thúy màu đỏ trơn bóng sáng long lanh, trên người mơ hồ có hào quang bảy màu di chuyển, bên trong dữ tợn mang theo ngạo nghễ. Mà ngự phong chu vĩ hạc của mình vừa thấy con rết này liền kêu một nửa lập tức câm miệng. Nếu không phải biết giờ phút này trên người còn đang chờ chủ nhân. Đoán chừng có thể trực tiếp bỏ chạy vì sợ hãi. Ngô Thiên Hà có chút buồn bực. Hồ yêu kia quả nhiên là có vận may. Thế mà có thể thu phục huyết thú làm thú cưỡi. thì tính sao? Cũng không tin một nguyên anh trung kỳ nhiều năm như ông ta còn đấu không lại một xúc sinh vừa mới hóa hình. Ông ta vừa động tâm niệm, huyền băng kiếm, một trường kiếm màu lam dày đặc khí lạnh mạnh mẽ chém xuống chỗ Lâm Tịch. Phí Lỗ chỉ cười khẽ một tiếng, Thiên Hà chân nhân, để lão đầu tử đến chiếu cố ngươi đi, cũng tế ra pháp bảo cùng Thiên Hà chân nhân đấu pháp. Lâm Tịch mỉm cười, đừng nhìn Phí Lỗ chỉ mới kết thành nguyên anh gần đây. Lão đầu đạo tâm vững chắc, pháp bảo, pháp y đều xuất từ bảo tàng của Dạ Hộc chân nhân. Hơn nữa, trên người hắn ta mang theo không ít thuấn hồi đan thần văn. Nguyên anh kỳ sao, trên cơ bản không quá nguy hiểm, phía dưới cồn cồn thì mang theo Phí Bắc ca, Phí Nam ca cùng nhau quan sát, loại đấu pháp giữa tu sĩ nguyên anh cũng không thấy nhiều. Lâm Tịch tiếp tục dùng cái bô điên cuồng đập vào hộ sơn đại trận. Tông chủ Hóa Tiên Tông âm thầm không ngừng kêu khổ, Nhâm Thiên Lý gây sự với ai không tốt, hết lần này tới lần khác lại gây sự với nữ sát tinh này. Những đệ tử không rõ nội tình kia còn đang hô hào khen ngợi hộ sơn đại trận của bổn môn. Mỗi lần tạo hóa lô không công mà lui, chúng đệ tử đều gieo hò một trận, nhất là Nhâm Kiều Kiều kia. Tông chủ thầm mắng ngu xuẩn, lại tiếp tục đập như thế, hộ sơn đại trận có thể sẽ không chịu nổi. Tông chủ Hóa Tiên Tông cũng biết lai lịch của cái bô này. Đây chính là pháp bảo dùng hàng vạn tinh thần cương luyện chế mà thành. Đừng nói hộ sơn đại trận nho nhỏ này của bọn họ. Cho dù là La Phù Điện cũng không chịu được một tu sĩ nguyên anh cầm pháp bảo bản mệnh đập phá như vậy. Đối mặt với đám đệ tử ngu xuẩn vẫn như cũ nhảy cẫng hoan hô kia. Tông chủ thật muốn lần lượt đè lại miệng của bọn hắn. Đợi chút nữa đại trận bị đập phá, đoán chừng tập thể sẽ cùng nhau xấu hổ. Mặc dù hai người vệ Giặc Minh và Lưu Tồn Đức không có kim đan. Nhưng tốt xấu cũng vì Nhâm Thiên Lý mà làm không ít chuyện. Có lẽ tất cả tài nguyên sẽ bị cắt xén một chút. Chẳng qua vẫn miễn cưỡng đạt đến chút cơ kỳ, nhưng bây giờ bộ dáng hai người khác một trời một vực với trước đây. Nhìn đều giống như hai lão già hơn 50 tuổi, bọn họ sắp hao hết tuổi thọ, nếu may mắn lại kết thành kim đan, còn có thể lại có được mấy trăm năm năm tháng. Vệ Giặc Minh bọn họ cũng biết, chỉ dựa vào lực lượng hai người bọn họ, lại kết kim đan không khác gì người si nói mộng, tu vi quả thật không có ở đây. Tầm mắt vẫn có, bọn họ không hề lạc quan giống đám đệ tử luyện khí kỳ. Trúc cơ kỳ kia, tông chủ có thể nhìn ra, bọn họ cũng có thể thấy rõ. Cho nên khi Hồ Yêu lại nói ra, rời khỏi Hóa Tiên, bảo bình an, chấm, hai người vô cùng ăn ý nhìn nhau một chút, vậy mà từng người dán một tấm gia tốc phù cấp 3. Trực tiếp hóa thành hai tia sáng xông ra khỏi hộ sơn đại trận. Nhâm Kiều Kiều tự nhiên là nhận ra hai người này, thấy bọn họ đột nhiên giống như chạy trốn thoát ra khỏi tông môn. Còn tưởng rằng hai người này cũng là kẻ do Phí Lỗ chỉ phái vào. Trong lòng không khỏi âm thầm hối hận, sớm biết như vậy lúc bọn họ bị hủy kim đan liền nên giết chết hai tên tiểu nhân dụng ý khó dò này. Vệ Giặc Minh và Lưu Tồn Đức vừa ra khỏi Hóa Tiên Tông. Cũng không nhiều lời, mau chóng chạy về phía xa. Hai mục tiêu nhiệm vụ này đừng nói chỉ là già đi rất nhiều. Cho dù hóa thành cho Lâm Tịch cũng nhận ra, Phí Lỗ chỉ tự nhiên cũng nhận ra, biết năm đó hai người này nối giáo cho giặc chiếm yêu đan thập thất. Thế là âm thầm truyền âm cho Phí Bắc ca và Phí Nam ca. Hai người này là kẻ thù số một của thập thất cô tổ các ngươi. Cũng có ân oán với Phí gia chúng ta, đừng lưu lại trên đời này khiến người buồn nôn. Vâng, lão tổ, hai người cung kính trả lời. Sau đó hai vệt sáng đuổi theo phương hướng hai người kia chạy trốn. Bên kia Phí Lỗ Trì và Ngô Thiên Hà chiến đấu lực lượng ngang nhau. Lâm Tịch thì không ngừng dùng cái bô màu xanh điên cuồng đập vào hộ sơn đại trận. Ta đập, ta đập, ta đập đập đập, hiện tại ngay cả kẻ ngu xuẩn nhất cũng biết, hộ sơn đại trận chống đỡ không được bao lâu. Sắc mặt Nhâm Kiều Kiều tái nhợt như tờ giấy, không còn nhảy cẫng hoan hô như trước đó. Nương theo cái bô lớn đập mạnh xuống từng đợt, đại trận chập trùng một trận, phát ra tiếng rắc rắc, vùng vẫy dậy chết, sau đó rốt cuộc ầm một tiếng vỡ vụn ra. Cách chương.